Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 41, Hệ Thống Lỗ Hỏng Không Thể Khai Thác. Góc Truyện audio.com. Người làm rất tốt, lần này lại cực khổ cho ngươi rồi. Mau trở về thôn nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Ân công trong lời nói của hắc y nhân này còn là ai ngoại trừ Ngô Chính trước đó mang theo các huynh đệ tạm thời ẩn cư sơn lâm. Ngô Chính giọng điệu có phần ôn hòa nhưng không thể nhìn ra được vui buồn trên gương mặt. Chỉ thấy hắn ánh mắt xa xăm đang nhìn về hướng nơi đường đi dẫn đến hành sơn bên kia. Công tử quá lời. Không cực khổ, ta trước trở về, công tử cần gì dặn dò cứ đến tìm ta. Hắc y nhân nghe được lời Ngô Chính an ủi, thần sắc cũng trở nên vui vẻ. Hắn nguyên bản vốn là phải chết dưới tay kẻ thù hại mình tan nhà nát cửa. Nhưng thật may gặp được Ngô Chính giúp hắn nhặt lại tính mệnh của mình. Đồng thời còn thay hắn báo tử thù diệt trừ những kẻ từng hãm hại phụ mẫu của hắn. Phải nói tính mệnh của hắn chính là Ngô Chính ban cho. Tái tạo tri ân dù là vượt qua núi đao biển lửa cũng khó mà trả hết. Nhanh chóng hắc y nhân đã rời khỏi nơi này. Bên dưới gốc cổ thụ chỉ còn lại Ngô Chính một mình đang lẳng lặng trầm tư. Hệ thống. Không có cách nào để đạt được nhiều điểm sát lục hơn sao? Giết một tên đồng cảnh giới chỉ tương đương 10 điểm sát lục. Như vậy chém giết một tên cảnh giới thấp hơn cũng chỉ là một điểm sát lục a, ngươi cũng thật là làm khó cho ta. Túc chủ không thể cưỡng cầu. Điểm sát lục hay nói chính xác hơn là sinh mệnh năng lượng. Đối với túc chủ mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ thì sinh mệnh năng lượng của những kẻ yếu hơn túc chủ giá trị lại càng thêm nhỏ bé. Âm giọng máy móc quen thuộc của hệ thống từ trong đầu thông qua ý niệm cùng Ngô Chính giao tiếp với nhau. Trong lời nói lần này chỉ biểu đạt lời giải thích không có khuyến nghị. Cám dỗ như mọi khi, Ngô Chính cũng minh bạch lời nói của hệ thống. Hắn đã đi đến nước này cho dù là hệ thống không tiếp tục lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Ngô Chính vẫn phải tự mình từng giờ từng khắc trở nên mạnh mẽ. Không thể tiếp tục như trước đây buông lỏng bản thân. Nói như vậy các phần thưởng mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ là từ đâu mà có. Không phải các vật phẩm trong thương thành đều là từ điểm sát lục hay nói đúng hơn là sinh mệnh năng lượng hình thành mà có sao. Minh bạch lời nói của hệ thống là thế. Tuy nhiên Ngô Chính vẫn có thể nhìn ra lỗ hỏng bên trong. Nếu nói như trước đó sát lục điểm chính là sinh mệnh năng lượng từ giết chóc sinh linh mà cấu thành. Đồng thời các vật phẩm hoặc lĩnh ngộ tư duy truyền đạt đều từ đó mà ra. Như vậy phần thưởng bên trong các nhiệm vụ là từ đâu mà có? Hệ thống không phải là phụ thuộc vào Ngô Chính bản thể sao? Làm sao lại có thể dư thừa sinh mệnh năng lượng, túc chủ rất thông minh. Phần thưởng là từ hệ thống mà có thể nói trước khi cùng túc chủ dung hòa trong linh hồn. Hệ thống thiết lập đã được chọn ra các loại phần thưởng nhằm thúc đẩy quá trình trưởng thành của túc chủ. Tuy nhiên túc chủ thiên tính ngộ giác rất cao vì thế hệ thống tự động thiết lập thay thế nhiệm vụ thường niên bằng các nhiệm vụ đặc thù. Cưỡng chế như một loại hình phạt mỗi khi trợ giúp túc chủ thoát khỏi nghịch cảnh. Đồng thời tính năng vay mượn điểm sát lục cũng là một phần năng lượng sinh mệnh từ các loại phần thưởng có sẵn phân tích ra. Từ đó hoàn toàn thay thế các nhiệm vụ thường niên không cần thiết. Nói như vậy hệ thống là đã tích trữ năng lượng sinh mệnh từ trước. Nhưng là phải có một hạn chế nào đó chứ. Bằng không với cỗ năng lượng đó nếu ta mang theo người rời khỏi thế giới này ngươi cũng không cần phải ngủ say a. Từ trong lời nói của hệ thống, Ngô Chính lại tiếp tục nhìn ra lỗ hỏng. Không phải muốn mang người đi phải cần thật nhiều sinh mệnh năng lượng chống cự lại vận mệnh sao? Hệ thống đã tích trữ thật nhiều như thế tại sao không dùng nó để chống đỡ tổn thương thay thế hệ thống cũng không cần phải vĩnh viễn ngủ say. Túc chủ là hiểu nhầm. Năng lượng sinh mệnh tích trữ thiết lập là để trợ giúp túc chủ quá trình trưởng thành. Không phải dùng để giữ lại sự tồn tại của hệ thống. Nói cách khác hệ thống chỉ có thể chi phối điểm sát lục thông qua các điều kiện được thiết lập. Đồng thời còn phải tùy thuộc vào lựa chọn của túc chủ. Hơn nữa năng lượng sinh mệnh tích trữ đều là có giới hạn tuy không phải một thời một khắc có thể dùng hết. Nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận không có điểm dừng. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng điểm sát lục sẽ ảnh hưởng trong quá trình tiến bộ của túc chủ. Điều đó cực kỳ đáng kiêng kỵ tùy thuộc vào lựa chọn của ta. Người thông minh nói chuyện với nhau sẽ không cần nói quá nhiều. Đây là muốn nói hệ thống tính năng điều kiện dù hoàn thiện hay không đều hoàn toàn phụ thuộc vào Ngô Chính tự mình khai thác. Bản thân Ngô Chính mới thật sự là chủ thể. Nếu Ngô Chính có thể khai thác được lỗ hổng bên trong tạo thành một cái bắc thì đó là công sức của hắn đáng phải nhận được. Còn nếu không thể tìm ra hoặc không có thì bắt buộc phải an an ổn ổn như trước đây mọi khi. Hoàn toàn không thành vấn đề với hệ thống. Nói theo một phương thức dễ hiểu hơn thì chính là Ngô Chính có thể tự mình vay mượn từ hệ thống hàng trăm hàng ngàn thậm chí hàng vạn điểm sát lục. Trích ra từ phần thưởng nhiệm vụ thường niên thiết lập, trước đó đã bị thay đổi thành các tính năng khác tùy theo tính cách chủ nhân sở hữu hệ thống. Tuy nhiên một khi Ngô Chính chấp nhận sử dụng vay mượn tính năng cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận hàng tá các nhiệm vụ đặc thù cưỡng chế thừa thãi từ hệ thống. Hơn nữa phần thưởng cũng đa phần rác rưởi hiếm khi có lấy một vài vật phẩm có được tác dụng thực tiễn đối với Ngô Chính. Mà hầu hết các nhiệm vụ cưỡng chế đặc thù đều là rèn luyện Ngô Chính về các phương diện ngoài lề như là thấu hiểu nhân tâm lòng người hiểm ác. Vận dụng các loại mưu kế tâm kế thâm sâu, có khi là rèn luyện uốn lưỡi 7749 lần võ mồm. Còn có các loại nhiệm vụ rèn luyện cơ mặt biểu cảm diễn xuất như thần. Cùng đủ loại đối nhân xử thế hành tẩu giang hồ, chung quy đều là hoàn cảnh nhiệm vụ sẽ bắt buộc hắn phải làm như thế. Không những nhiệm vụ thập phần phiền toái, phần thưởng cũng là vô cùng keo kiệt, để Ngô Chính nhiều lần chửi cha mắng mẹ hệ thống cẩu huyết. Tuy là có thể rèn luyện hắn trở thành một con người hoàn thiện, một cỗ máy được thiết lập hoàn hảo để tồn tại trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Nhưng Ngô Chính ngộ giác không phải là tầm thường, cơ bản rèn luyện vài lần là đủ, nếu lại thêm đối với hắn ngoại trừ lãng phí thời gian còn lại chính là phiền toái vác vai. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều kéo theo các hệ lụy rất khó giải quyết. Bởi vậy Ngô Chính rất chán ghét phải vay mượn điểm tích lũy. Lại nói đến vấn đề khác trong lời nói của hệ thống. Về việc hệ thống được thiết lập cố ý hạn chế Ngô Chính quá lạm dụng điểm sát lục mà đâm ra quá trình trưởng thành của hắn quá ư là dễ dàng. Thực lực có được quá đơn giản trong lúc vô tình sẽ để Ngô Chính không còn giữ được tâm tính vốn có. Tạo thành ảnh hưởng chí mạng sau này. Phải biết thiên ngoại còn hữu thiên huống hồ là một tên nhân loại mới có đôi chút thành tựu như Ngô Chính. Nếu hệ thống không cố tình khắt khe mà nuông chiều quá mức thì cho dù Ngô Chính ngộ giác có cao siêu vượt phàm đến đâu cũng vô phương có thể giữ được. Tâm trí không u mê vào lực lượng bên trong, lại tưởng rằng thế giới bên ngoài to lớn hết thảy đều đặt trong tầm mắt. Trong khi bản thân vị trí cũng chỉ là một con ếch nhỏ bé dưới đáy giếng. Không thể phủ nhận nếu Ngô Chính được ví như một tiểu hài tử thì hệ thống chẳng khác nào là một bậc phụ mẫu toan tính lo lắng cho hài tử đến tận chân tơ kẻ tóc, nhưng cũng bởi vì như vậy vô tình cũng là tạo thành hàng tá những phiền phức dư thừa không cần thiết cho Ngô Chính. Nói như vậy nếu như ngươi vĩnh viễn ngủ say không thể thức tỉnh thì cỗ năng lượng sinh mệnh tích trữ đó ta cũng vô phương sử dụng. Còn có nếu ngươi thật sự biến mất có phải cỗ năng lượng đó cũng tan biến đi theo? Không còn biện pháp để điều phối hay sao? Ngô Chính không quên nói ra thắc mắc của mình. Dù sao đối với hệ thống thiết lập hắn nhìn ra không ít các lỗ hổng nhưng đều không thể tận dụng. Khiến Ngô Chính trong lòng có phần bực bội. Chỉ có thể ngậm ngùi nhìn miếng bánh ngon miệng trước mắt thèm thuồng đến nhỏ dãi. Cách chương.